không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phải học thật tốt, ngày ngày tiến bộ. Diêu Nhất dừng lại, Hàn Tiêu Tiêu đứng bên dưới. Cô ngẩng đầu lên, cùng mọi người chờ Diêu Nhất nói tiếp. Phần phát biểu của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người, Diêu Nhất cúi người chào. Toàn trường yên lặng, một lát sau, từ phía Tây Nam vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô nhiệt liệt. Ngay lập tức, tất cả mọi người trên sân trường đều bắt đầu vỗ tay. Đứng lâu như vậy, ai cũng cảm thấy không thoải mái. Ban đầu mọi người tưởng rằng phải nghe phát biểu của đại diện học sinh thêm mười mấy phút nữa. Nhưng kết quả là Diêu Nhất đã giải quyết xong chỉ trong 2 phút. Có một số học sinh đã nhảy lên trên bục, mãi không có giáo viên nào động đậy. Cuối cùng hiệu trưởng lại lên sân khấu, ra hiệu cho Diêu Nhất có thể lui qua một bên. Sau đó, ông cầm mic và nói, có lẽ bạn Diêu Nhất không nỡ nhìn mọi người đứng lâu quá. Vậy thì thế này, hôm nay đến đây là kết thúc. Giải tán, các giáo viên dưới sân bắt đầu dẫn học sinh của mình rời đi một cách có trật tự. Diêu Nhất đi cùng với chủ nhiệm lớp 12, cả hai vừa đi về phía tòa nhà học. Chủ nhiệm không có vẻ gì tức giận, chỉ hỏi một câu, không phải thầy bảo em tìm mẫu bài phát biểu trên mạng sao? Em mang nhầm giấy. Diêu Nhất nắm chặt tờ giấy nhăn nhúm, trong lòng tiếc hận không thể quay lại. Cô biết thói quen này sẽ chẳng bao giờ sửa được. Khi mà cứ đắm chìm vào toán học, cô trở nên mê mẩn hơn gấp mấy lần bình thường. Chỉ muốn ngâm mình trong đại dương toán học, không làm việc gì khác. Không sao, không sao, sau này còn cơ hội mà. Giáo viên vẫn rất tự tin vào thành tích của Diêu Nhất. Khai giảng chính thức kết thúc. Tiết học đầu tiên là tiết toán của lão Hàn. Hàn Tiêu Tiêu không biết lấy đâu ra một cây kéo làm thủ công, cắt từng chút một móng tay của mình, làm Lý Cách ngồi bên cạnh nhìn mà cũng phải giật mình. Cả lớp 15 đều bảo bài phát biểu của cậu hôm nay thật là ngầu. Triệu Tiền ôm bụng cười. Họ nói đó là bài phát biểu ngắn nhất trong lịch sử đại diện học sinh của trường ta. Diêu Nhất, mau cho mình xem bài phát biểu của cậu đi. Hàn Tiêu Tiêu để kéo xuống, đầy vẻ hứng thú. Ồ, Diêu Nhất ném tờ giấy nhăn nhúm lên bàn. Quả thật chỉ có ngần này à? Lý Cách ghé lại xem, khuôn mặt đầy sự ngưỡng mộ. Cậu chưa viết xong à? Hàn Tiêu Tiêu nhớ rõ Diêu Nhất còn nói câu, học tập tốt, ngày ngày tiến bộ. Diêu Nhất gật đầu rồi lại lắc đầu. Mình tải một bản từ trên mạng xuống, nhưng sáng nay lại lấy nhầm. Lão Hàn vừa vào lớp, không khí trong lớp lập tức im lặng. Mặc dù lúc nào thầy cũng cười tươi, nhưng là giáo viên chủ nhiệm, thầy có một uy nghiêm mà học sinh không dám trêu chọc. Tiết học đầu tiên, lại là trang đầu tiên của sách mới. Bài giảng cũng không quá khó. Hơn nữa, điểm đầu vào của lớp 12 khi vào trường hầu hết đều là học sinh đứng đầu khối lớp 10. Thói quen ôn bài trước cũng vẫn có. Diêu Nhất nghe thầy Hàn giảng bài, bắt đầu mở sách ra, nhưng cô chưa viết tên vào. Toán cấp 3 cô đã tự học xong từ lâu, sách cũng là cô đi lục từ bãi rác tái chế. Các môn học khác cô cũng đã học xong, nhưng không như môn toán, cô không tiếp tục đào sâu thêm. Diêu Nhất đã quyết định, sau này cô muốn vào khoa toán học của đại học. Vì đã học xong từ lâu, Diêu Nhất không còn hứng thú tiếp tục lật lại sách toán cấp 3. Điều này giống như việc bạn bảo một học sinh cấp 3 lật lại sách lớp 1. Nhìn qua một cái là đã thấy hết đáp án. Ai còn hứng thú làm gì? Tuy nhiên, nghe giảng vẫn phải nghe. Không nói đến chuyện khác, lão Hàn giảng bài rất thú vị, lại còn thích mở rộng tư duy cho mọi người. So với không khí vui vẻ hòa bình của lớp 12, không khí lớp 11 không thể nói là vui vẻ. Lớp 11 có hai đại diện về ngoại hình, lần lượt là Phó Xuyên và Dụ Thanh Doanh. Luôn có một số người thỉnh thoảng ném ánh mắt về phía họ, khiến việc nghe giảng trở nên khó khăn. Vốn dĩ, Từ ngày khai giảng, khi biết rằng thủ khoa tỉnh không học ở lớp mình, tâm trạng của chủ nhiệm lớp 11, Châu Huệ, đã không được tốt. Ở trường trung học số 1 có truyền thống, học kỳ 2 của lớp 10 sẽ bắt đầu chia hai khối tự nhiên và khối xã hội. Lớp học ban đầu sẽ được tách ra và gộp lại thành lớp 0. Lớp 0 sẽ được dạy bởi những giáo viên giỏi nhất, giảng dạy cho những học sinh xuất sắc nhất. Cô Châu Huệ, giáo viên chủ nhiệm lớp 11, cho rằng lớp 0 chắc chắn sẽ do giáo viên đã dạy học sinh đạt vị trí đầu tiên trong kỳ thi vào lớp 10. Nhưng, cô lại nghĩ rằng, nếu là cô trước đây, cô sẽ không cảm thấy áp lực như vậy, bởi một lần đạt vị trí đầu tiên thì có gì đặc biệt. Hơn nữa, còn cả một năm nữa, ai mà biết được liệu người đứng đầu có thay đổi hay không. Tuy nhiên, thành tích của Diêu Nhất quá ấn tượng. Kể từ khi nhập học, cô chưa bao giờ rơi xuống vị trí thứ hai. Ai có thể khẳng định rằng trong 3 năm tới cô sẽ tiếp tục giữ vững ngôi vị đó. Hơn nữa, Châu Huệ đã từng gặp qua cô bé này, ánh mắt cô bé trong sáng và sắc bén. Trông như không có gì có thể làm sao lãng được cô bé ấy. Ngay từ tiết học đầu tiên mà không chú ý học bài nghiêm túc. Các em muốn làm gì? Châu Huệ đập bàn giận dữ nói. Có phải các em nghĩ rằng chỉ cần vào được lớp 11 thì sẽ không phải lo gì nữa sao? Dưới lớp im lặng lạ thường. Điểm số của các em khi vào lớp này gần như không khác gì so với lớp 12. Nhưng tôi tin rằng không quá nửa năm nữa, các em chắc chắn sẽ tụt lại xa họ. Cô giáo Châu Huệ thở hổn hển. Các em biết lý do tại sao không? Vì các em không có tinh thần cầu tiến. Biết thế nào là tinh thần cầu tiến không? Châu Huệ đứng trên bục giảng, tay vỗ mạnh lên bàn. Lớp bên cạnh, Diêu Nhất vì muốn tiết kiệm thời gian học, bạn ấy đã giấu đề thi trong quần. Đó chính là tinh thần cầu tiến thật sự. Vì trời nóng, những học sinh ngồi gần cửa sổ trong mỗi lớp đều mở cửa sổ ra. Lớp 11 và lớp 12 cũng không phải ngoại lệ. Lúc này, thầy Hàn quay lưng viết bài trên bảng đen, và tiếng giận dữ của cô Châu Huệ từ lớp 11 vang vọng rõ ràng qua cửa sổ. Diêu Nhất, giấu trong quần, học sinh lớp 12 đều ngẩn ra một lúc, rồi sau đó tất cả đều phá lên cười ha hà. Đương nhiên lão Hàn cũng nghe thấy, ông cười thầm một lúc, rồi mới quay lại nói, được rồi, các em, chuyện này không đáng để học đâu. Mệnh lệnh của thầy cô vẫn cần phải nghe. Học hành có thời gian học hành, đúng không? Diêu Nhất không ngờ chuyện này lại đã lọt vào tai thầy cô. Cô bối rối gật đầu. Rõ ràng tiếng cười của lớp 12 cũng vang vọng vào lớp 11. Lời trách móc của cô Châu Huệ bị ngắt quãng. Cô khẽ chuyển chủ đề, rồi tiếp tục giảng bài. Phó Xuyên ngẩng đầu nhìn cửa kính. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh một người bị bắt quả tang trong tình huống đáng thương. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Thậm chí cả lớp học cũ kỹ đến tệ hại cũng bỗng chốc trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Khi các thầy cô bộ môn lần lượt lên lớp, các lớp phó học tập bộ môn cũng dần dần xuất hiện. Vào giờ học tiếng Anh ngày hôm sau, Hàn Tiêu Tiêu bị giáo viên gọi lên. Bài văn tiết thứ 7. Em đọc thử xem, lớp 12 đều không hiểu tại sao cô giáo lại yêu cầu mở đến tiết thứ 7. Trong khi bài học đầu tiên còn chưa được giảng, Hàn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn mở đến tiết thứ 7. Bắt đầu đọc, âm điệu và ngữ pháp rất chuẩn, cảm xúc cũng rất đầy đủ. Không tệ, giáo viên tiếng Anh gật đầu. Em sẽ là lớp phó học tập môn tiếng Anh. Hàn Tiêu Tiêu ngơ ngác ngồi xuống. Trong lòng nghi ngờ có ai đó đang giở trò. Nghe nói em hát tiếng Anh khá hay. Bây giờ nhìn lại, chắc hẳn em học tiếng Anh khá tốt. Giáo viên tiếng Anh nói với giọng chuẩn. Tôi đã xem qua điểm số tiếng Anh của các em. Chắc chắn các em đều học ngữ pháp khá tốt. Giờ chỉ cần một lớp phó để giúp các em cải thiện cái phát âm tệ hại của mình. Phát âm tệ hại là cái quái gì? Triệu Tiền ngồi ở hàng cuối lẩm bẩm. kiên quyết không thừa nhận mình phát âm tệ. Em đọc thử tiết thứ 7 đi. Giáo viên tiếng Anh không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn vào sách. Triệu Tiền, Diêu Nhất liếc nhìn một cái. Bài văn tiết thứ 7 không khó, chủ yếu là phát âm khó, với đủ loại âm dài và ngắn. Triệu Tiền sững sờ, ước gì có thể nuốt lại những lời vừa rồi. Đọc thì vẫn phải đọc, dù có khó nghe đến đâu cũng phải đọc hết. 10 phút sau, giáo viên tiếng Anh ngẩng đầu lên. Đây chính là cái gọi là phát âm tệ hại. Những học sinh nghe thấy Triệu Tiền lẩm bẩm phía sau đều bật cười thành một đám. Lớp phó, nhớ chú ý theo dõi bạn Triệu Tiền nhé. Không thể để bạn ấy kéo tụt cả lớp 12 của chúng ta. Giáo viên tiếng Anh dặn dò. Tan học, Hàn Tiêu Tiêu quay lại. Triệu Tiền, cậu thi tiếng Anh được bao nhiêu điểm trong kỳ thi vào cấp 3 vậy? Cái phát âm mà nói là tệ hại thì cũng là quá nhẹ. Triệu Tiền im lặng một lúc, rồi ra hiệu, 70 điểm, không đủ điểm đậu. Lý Cách ngạc nhiên, vậy mà cậu cũng vào được lớp 12. Các môn khác phải thi được bao nhiêu điểm vậy? Vật lý, hóa học điểm tối đa. Toán thiếu 5 điểm, Triệu Tiền nhún vai, tiếng Anh của cậu ấy kém, khiến thứ hạng trong tỉnh không lọt vào top 100. Nghe thấy vậy, Diêu Nhất đứng bên cạnh nhìn bạn ngồi bàn cùng, lại có chút đồng cảm. Một tuần trôi qua, hầu hết mọi người trong lớp đã bắt đầu quen thuộc với nhau. Những người được chú ý nhiều cũng bắt đầu bị đào bới ra đủ loại thông tin để làm mồi gây sự chú ý, ví dụ như Dụ Thanh Doanh. Ví dụ như Phó Xuyên, Dụ Thanh Doanh là người bản địa của thành phố Yến. Có rất nhiều bạn học từ cấp 1 và cấp 2 ở trường này. Thông tin về cô ấy được tiết lộ rất nhiều. Bây giờ mọi người ở trường đều biết cô ấy không chỉ xinh đẹp, học giỏi mà còn có gia đình giàu có. Còn Phó Xuyên, vì là người từ ngoài thành phố đến, mọi người chỉ biết anh sống ở đường Phụng Dương. Nghe thấy những câu chuyện tán gẫu không ngừng từ Tiểu Mập, Diêu Nhất rơi vào trầm tư. Cửa hàng sách đó không phải cũng ở đường Phụng Dương sao? Lần trước cô gặp Phó Xuyên, thì ra anh sống ở đó. Hiếm khi Diêu Nhất nảy sinh ý định nhỏ. Lớp chúng ta có ai sống ở đường Phụng Dương không? Hàn Tiêu Tiêu hỏi đúng điều Diêu Nhất đang nghĩ. Lý Cách lắc đầu. Những ngôi nhà ở đó đều là những tòa nhà cũ. Vị trí lại xa. Những người sống ở đó hoặc là các giáo viên đã định cư lâu, hoặc là những người giàu có bỏ tiền ra mua. Người bình thường thì đều sống ở khu Đông Thành. Mặc dù một trường trung học trọng điểm, nhưng không thể ngăn cản được sự nổi loạn của tuổi trẻ. Phó Xuyên cau mày từ chối cô gái thứ 6 trong tuần đến tìm mình. Anh thấy chỉ mới gặp nhau mấy lần, không biết tình cảm từ đâu ra. Trong lòng Phó Xuyên khinh bỉ, tuy nhiên, anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dịu dàng, không có hành động gì thiếu tôn trọng. Cô gái nhìn vào vết chấm đỏ trên trán của người đối diện. Vẻ mặt thanh thoát như một vị Bồ Tát từ bi. Mũi cay cay, cô rơi nước mắt rồi vội vàng bỏ chạy. Khi Diêu Nhất thò đầu qua cửa sau của lớp 11, cô lập tức nhận ra Phó Xuyên. Với khí chất và chiều cao của anh, dù Diêu Nhất không nhìn thấy mặt, nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra người đó. Phó Xuyên ngồi ở hàng ghế thứ 2 tính từ tường. Diêu Nhất lặng lẽ đi qua lớp 11, đến phía sau Phó Xuyên. Vỗ vai anh, khi nhìn thấy Diêu Nhất, Phó Xuyên ngẩn ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Người này chắc chắn không phải đến để tỏ tình. Ngay sau đó, Diêu Nhất đã chứng minh suy đoán của anh. Cách chương.